Chương 957, Chí mạng tuyệt cảnh Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển com. La Hàn lĩnh chủ tại hơn 10 vị lĩnh chủ trên thân quét mắt một tuần, trong lòng âm thầm đang chọn lựa nhân tuyển. Trong tình báo, Uzumakitsu bạ xạ chiến lực là thiên lân thần tháp thứ 20 tầng. Dạng này chiến lực cũng không cường đại, một chút cường đại lục văn chúa tể liền có thể đánh bại hắn, một chút nghịch thiên lục văn chúa tể thậm chí có thể đạt tới thiên lân thần tháp thứ 23 tầng chiến lực. Theo lý thuyết một vị nghịch thiên lục văn lĩnh chủ liền có thể nhẹ nhõm chạm sát thiên lân thần tháp thứ 20 tầng Uzumakitsu bạ xạ. Nhưng La Hàn lĩnh chủ biết được những này tu hành giả trên thân đều có một ít hộ đạo bí bảo, đủ để cho bọn hắn ngăn trở chí mạng công kích. Cho nên muốn tại cực trong thời gian ngắn chém giết Uzumakitsu bạ xạ, một vị nghịch thiên lục văn lĩnh chủ còn chưa đủ. Ngươi La Hàn lĩnh chủ tiện tay nhất chỉ, điểm hướng về phía 5 vị lục văn chúa tể. Cái này 5 vị lục văn chúa tể đều đã đạt tới lục văn cực hạn, chiến lực tương đương với thiên lân thánh tháp thứ 22 tầng. Các ngươi 5 vị tiếp xuống kế hoạch chấp hành ám sát Uzumakitsu bạ xạ. La Hàn lĩnh chủ nói ra. Lúc này, trong đó một vị lục văn lĩnh chủ Đông Long lĩnh chủ tuân hỏi thăm, La Hàn lĩnh chủ đại nhân, chúng ta 5 cái lực lượng là không phải còn có chút không đủ đạo linh tộc đàn ở dê cấp xâm nghiêm, bọn hắn tự nhiên không thể vi phạm La Hàn lĩnh chủ mệnh lệnh. Coi như bọn hắn 5 cái chỉ sợ còn giết không được Uzumakitsu bạ xạ, thiên lân thánh giới thiên lân thần thánh liền đi tới. La Hàn lĩnh chủ đạo, yên tâm đi, tuyệt đối không chỉ mấy người các ngươi, ta sẽ cùng với mấy vị khác thất văn lĩnh chủ câu thông một chút, riêng phần mi nhờ điều động mấy vị lục văn lĩnh chủ tới, gom góp hơn 10 vị lục văn lĩnh chủ, lại xin phép một chút bắt văn lĩnh chủ nhóm, nhìn xem có thể hay không điều động mấy vị nhỏ yếu thất văn lĩnh chủ xuất thủ. Nhỏ yếu thất văn lĩnh chủ còn không đánh lại tu hành giả bên trong trung cấp thần thánh, thực lực thấp, địa vị QNZ thấp. Mà La Hàn lĩnh chủ thì là thất văn lĩnh chủ cực hạn cảnh giới, lại sống vô số tuế nguyệt, chiến lực không kém gì một chút khá mạnh bắt văn lĩnh chủ, có thể so cao cấp thần thánh. Hắn không nguyện ý xuất thủ, nhưng có thể hướng những cái kia bắt văn lĩnh chủ báo cáo, điều động một chút không có gì tiềm lực, thực lực không quá mạnh thất văn lĩnh chủ xuất thủ. Hy sinh những này thất văn lĩnh chủ, đạo linh tộc QNZ không tính thua thiệt, có thể đi theo một vị tiền đồ vô lượng tu hành giả thiên kiêu chôn cùng chính là bọn hắn vinh diệu. Hết thể nghe La Hàn lĩnh chủ. 5 vị lục văn lĩnh chủ đáp. Rất nhanh, La Hàn lĩnh chủ liền truyền tin cho mấy vị khác thất văn lĩnh chủ, để bọn hắn an bài một chút cường đại lục văn lĩnh chủ tới. Tiếp lấy lại liên hệ một vị cường đại bắt văn lĩnh chủ, đem Uzumakitsu bạ xạ tình báo hợp thành báo lên. Lúc này, vị kia bắt văn lĩnh chủ liền phái tới 2 vị thất văn lĩnh chủ. 2 vị này thất văn lĩnh chủ mặc dù cũng không phải là rất mạnh, chỉ là tương đương với thiên lân thần tháp thứ 23 tầng chiến lược, nhưng lại so dưới tay hắn bọn này lục văn lĩnh chủ mạnh hơn nhiều. Một tháng sau, một chi ám sát Uzumakitsu bạ xạ lĩnh chủ đội ngũ thành lập. 2 vị thất văn lĩnh chủ, 12 vị lục văn lĩnh chủ, yếu nhất một vị lĩnh chủ chiến lược đều tại thiên lân thần tháp thứ 21 tầng. Những này lĩnh chủ đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể tại một hơi ở giữa diệt sát Uzumakitsu bạ xạ. Đến lúc đó liền tính thiên lân thần thánh chạy đến, bọn hắn cũng có thể phân tán đào tẩu. Những này lĩnh chủ không gian tạo nghệ cả đám đều tại cái thứ 5 tầng thứ, chỉ cần thiên lân thần thánh không thể phong tỏa ngăn cản không gian, bọn hắn liền có thể đào tẩu. Nhưng nếu là phong tỏa, vậy bọn hắn chỉ có thể chờ chết. Một ngày này, mượn y bôn nở vị lĩnh chủ ẩn nặc tại ở gần đại đạo thần giới không xa một tòa giới vực nơi nào đó. Rất nhanh, một tên 4 văn đạo linh tộc tại bọn họ an bài phía dưới bắt đầu nuốt ăn một tòa hỗn độn thế giới sinh linh. Một tòa hỗn độn thế giới sinh linh rất nhiều, so một tòa hỗn độn đại lục nhiều rất nhiều. Phá hủy một tòa hỗn độn thế giới là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng nếu là đem một cái hỗn độn thế giới sinh linh từng cái nuốt ăn, vậy thì phí một điểm công phu. Tên này 4 văn đạo linh tộc căn bản không hiểu rõ dạng này điên cuồng nuốt ăn đại biểu cho cái gì, coi là có thể tùy ý nuốt ăn không sẽ lo lắng an toàn. Nhưng hắn vĩnh viễn không biết, hắn chỉ là một cái dẫn Uzumakitsu bạ xạ tiến vào bầy dập vòng tròn quân cờ thôi. Đương nhiên, cái kia mửa y bô nở vị linh chủ cũng là quân cờ, là cường đại quân cờ. Đại đạo thần cung. Uzumakitsu bạ xạ đạt được tin tức. Một tòa hỗn độn thế giới bị một vị đạo linh tộc ngay tại nuốt ăn, lúc này xuyên toa hư không đi đến cái kia một tòa hỗn độn thế giới. Vừa mới tới mục đích, Uzumakitsubasa liền cảm thấy không lành. Không tốt, có mai phục. Uzumakitsubasa thầm kêu. Thứ một nháy mắt, hắn thi triển hư thực chân thân. Thứ hai trong nháy mắt, hắn truyền tin cho Thiên Lân Thần Thánh cầu cứu. Thứ ba trong nháy mắt, công kích đến. Mười y bôn nở đạo công kích toàn bộ đánh vào Uzumakitsubasa trên thân. Về phần tòa này hỗn độn thế giới thì trong nháy mắt hóa thành cho tàn, toàn bộ sinh linh chết đi. Những cái kia Thiên Lân Thần Tháp thứ 22 tầng chiến lược công kích, Uzumakitsubasa còn có thể ngăn cản, bởi vì hắn chiến lược đã tới Thiên Lân Thần Tháp thứ 21 tầng, lấy hắn hư thực chân thân tạo nghệ, ngăn trở thứ 22 tầng chiến lược công kích không thành vấn đề. Nhưng hai vị kia thất văn lĩnh chủ công kích, hắn ngăn không được. Mà lại mở y bôn nở vị lĩnh chủ công kích điệp ra có thể so với Thiên Lân Thần Tháp thứ 20 tầng chiến lược công kích. Lúc này, Uzumakitsubasa trên người mấy khối hộ đạo bí bảo năng lượng hao hết tan vỡ. Sau cùng một khối hộ đạo bí bảo chống lên hộ cháo, đây là Thiên Lân Thần Thánh ban cho hắn có thể ngăn trở cao cấp thần thánh một kích hộ đạo bí bảo. Một hơi đi qua, hộ đạo bí bảo sắp vỡ vụn. Nhưng lúc này, cái kia mửa y bôn nở vị lĩnh chủ đã cảm ứng được xa xôi hỗn độn sắp có người xuyên toa mà đến. Thi triển sau cùng một kích. Mửa y bôn nở vị lĩnh chủ lấy ra đông đảo duy nhất một lần bảo vật toàn bộ công về phía Uzumakitsubasa, càng là thiêu đốt bổn nguyên chi lực thi triển tối cường tuyệt chiêu hoành kích mà đi. Giờ khắc này, mấy cái giới vực trong nháy mắt bị đánh nát. Đại đạo thần cung. Mấy vị chúa tể cảm ứng được hủy diệt tính công kích, từng cái toàn thân không ngừng run rẩy. Bọn hắn cảm giác được cái kia hủy diệt tính năng lượng, phát ra một chút xíu liền có thể giết bọn họ rất nhiều tầng. Có thể nghĩ, cái kia chiến đấu trung ương là đáng sợ đến bực nào công kích. Dám ám sát Thiên Lân Thánh giới thiên tiêu, các ngươi muốn chết. Thiên Lân Thần Thánh hàng lâm. Thiên Lân Thần Tháp tùy theo xuất hiện trấn áp hư không, liền ngay cả đại đạo thần giới cũng bị cái này tòa bảo tháp phong tỏa không gian. Toàn bộ sinh linh từng cái không thể động đậy. Cái kia hơn 10 vị lĩnh chủ có thể động, nhưng lại không có cách nào xuyên toa không gian rời đi, bởi vì cái thứ 5 tầng thứ không gian bị phong tỏa lại. Chết hết cho ta. Thiên Lân Thần Thánh hiện hiện một phiến phiến kim sắc lân phiến, vô số kim sắc lân phiến bay ra.